Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1522, chương 1523, dị biến. Nghĩ nghĩ lúc đó Vương Dung chỉ có 1/3 công lực, đồng thời gặp phải một đời canh gác lạch trời, cùng với thần kiếm công kích. Hơn nữa trong cơ thể hắn còn có bạt cốt sư đô chôn địa tông cấm thuật, tối tháng chi đốt. Tự liền Tịch Ly lão tổ đều cảm thấy khó mà tin nổi. Thiếu niên này trên người thật giống như nắm giữ tiềm lực vô cùng. Tựa hồ không có chuyện gì là hắn không làm được. Này chỉ sợ cũng là trong thiên hạ không thể nhất trêu chọc tồn tại. Kết thúc, không đề cập tới Tịch Ly lão tổ trong lòng cảm khái. Một bên khác, Tà Đế cũng rất nhanh bước qua khóa sát, xuyên qua cầu đá, đạt tới mặt đất. Đối với bạt cốt sư đô, hắn thậm chí cũng không nhìn một cái. Một cái mơ ước đại la bảo tàng đột quyết cường giả mà thôi. Kết quả như thế này cũng không có gì. Nơi thị phi, không thích hợp không lâu. Dung Nhi, bắt được đại la tiên công sao? Tà Đế lão nhân xoay người lại, rất nhanh nhìn phía sau chạy tới Vương Dung. Không có. Đúng là Chu lão tiền bối trận pháp thiên thư tìm được. Vương Dung một cái bình xa lạc nhãn thức, tay cầm trường kiếm, từ đằng sau chậm rãi rơi xuống mặt đất. Cái gì? Nghe được câu này, Tà Đế lão nhân, Ô Thương thôn trưởng thân thể hơi chấn động, cùng nhau biến sắc, tự liền phía trước Tịch Ly lão tổ cũng đột ngột xoay đầu lại. Gương mặt kinh ngạc. Đại La Tiên quân bố trí hạ như vậy lạch trời, lại là một đời bảo vệ, lại là thần kiếm canh gác, hơn nữa nơi này còn là Đại La bảo tàng chủ yếu nhất. Làm sao có khả năng sẽ không có Đại La Tiên công? Huống chi, mấy người rõ ràng thấy được Vương Dung leo lên tế đàn, rút ra trường kiếm, lấy được mấy thứ đồ, ta cũng không rõ ràng chuyện gì thế này. Thế nhưng ta cảm giác Đại La Tiên quân lưu lại bảo tàng e sợ không có đơn giản như vậy. Ở đây cần phải còn đừng có động thiên. Khả năng còn có một chút những thứ khác cơ quan. Biến hóa. Tóm lại, sẽ không đơn giản như vậy. Vương Dung trầm giọng nói. Trong giây lát đó, ba người đều sâu sắc nhăn lại đầu lông mày. Tịch Ly lão tổ cũng cho qua. Thế nhưng Tà Đế lão nhân cùng Ô Thương thôn trưởng lại biết Vương Dung là căn bản sẽ không lừa gạt mình, nếu như hắn nói không có, cái kia thì nhất định là không có. Nếu như trên tế đàn đều không có, vậy chuyện này thì phiền toái. Tà Đế lão nhân trầm ngâm không nói, lần thứ nhất cảm thấy vướng tay chân. Đại La Tiên quân có người nói có biết trước bản lĩnh. Nếu như Vương Dung không tìm được, vậy thì chứng minh vị này truyền kỳ kinh thế cường giả nhất định còn có sắp xếp khác. Nhưng phiền toái là, lưu cho mọi người thời gian không nhiều lắm, mà đã không có Đại La Tiên công, Đại Âm Dương Thiên Địa Tạo Hóa công không có bù đắp. Tựu thủy chung là cái kẽ hở. Oanh, tựu ở hai người lúc nói chuyện, trong chớp mắt, mặt đất rung chuyển, lập tức, một trận tiếng bước chân dày đặc, kèm theo tiếng người huyên náo từ trong đường nối truyền đến. Ngoặc kép chấm than, nghe được thanh âm này, bốn người cả người chấn động, trên mặt đồng thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Nơi này là bảo tàng hạt nhân, lại có một đời đời hoạt tử nhân canh gác, đơn giản là lạch trời độ khó. Tự liền Vương Dung cùng bạt cốt sư đô bọn họ đều là dùng mưu lợi phương pháp né qua hai đời mới tiến nhập ở đây, nhưng mà từ cái kia tiếng bước chân dày đặc đến nhìn, trong chớp mắt này, trong đường nối không biết tới bao nhiêu người, xảy ra chuyện gì, làm sao sẽ có nhiều người như vậy? Tịch Ly lão tổ đột nhiên trợn to hai mắt, khuôn mặt khó mà tin nổi, mà Tà Đế lão nhân, Ô Thương thôn trưởng đám người, trong lòng cũng là ý tưởng giống nhau. Chỉ có điều còn không có đám người phản ứng lại, cái kia từng luồng khí tức cấp tốc tiếp cận. Cũng trong lúc đó, một trận thảng thốt tiếng gào to, có như sơn băng hải tiếu giống như từ đường nối bên trong truyền đến. Đi mau, bọn họ giết tới rồi. Nhường một chút, nhanh nhường một chút. A, muốn chết, nhanh mau cút đi cho ta. Sợ cái gì? Chúng ta nhiều người như vậy còn không đối phó được bọn họ sao? Ngươi muốn chết nhanh đi, đừng cản chúng ta, không tốt bọn họ đuổi theo tới. Ngoặc kép, kèm theo một trận này trận kinh hoàng âm thanh. Oanh, một tên tông phái võ giả tóc tai rối bời, sắc mặt trắng bệch, đầu tiên từ đường nối bên trong vọt ra, mà tự sau lưng hắn, như thủy triều tông phái võ giả mãnh liệt mà ra, vọt vào Vương Xung đám người nơi khu vực. Phía sau, đại lượng cao thủ như cũ ở cuồn cuộn không ngừng tới rồi. Bất thình lình một màn, dùng Vương Xung đám người toàn bộ đều sợ ngây người. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vương Xung nhìn trước mắt tùm la tùm lum, rõ ràng hoảng sợ bất an tông phái võ giả. Trong lòng kinh ngạc không thôi, lấy những tông phái này võ giả thực lực, rõ ràng cho thấy không cách nào dễ dàng đến nơi nơi này. Vẻn vẹn là một cái hai đời cũng đủ để đem những võ giả này toàn bộ chống đối ở bên ngoài. Mà để Vương Xung chấn động sự tình còn ở phía sau, giống. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa rít gào. Chỉ có điều trong thời gian ngắn, toàn bộ đường nối thật dài đột nhiên kịch liệt run rẩy. Bó lớn cho bụi cùng bùn đất từ vách động cùng với Vương Xung đám người nơi trên đỉnh đầu rơi xuống. Huyền Âm lão tổ, Vương Xung con ngươi co rụt lại, nháy mắt phân biệt ra này đạo chí chọc chí ám tà đạo khí tức. Không chỉ như vậy, ở Huyền Âm lão tổ phía sau, Vương Xung còn cảm thấy Cốt Ma lão tổ cùng Vạn Quỷ lão tổ khí tức. Ba vị ngũ tổ minh tà đạo cự phách lại cũng vào lúc này đồng thời chạy tới. Tránh ra, ai dám chặn ta, bản tọa liền giết người đó. Huyền Âm lão tổ hung ác âm thanh vang vọng hư không. Chỉ nghe từng trận cường mà có lực tiếng va chạm. Sau một khắc, trong hang động tiếng kêu rên liên hồi, tựu ở Vương Xung đám người ánh mắt bên trong. Từng người tông phái võ giả có như diều đứt dây giống như từ bên trong dồn dập bay ra. Mà chỉ có điều giây lát thời gian, khói đen cuồn cuộn, một viên to lớn màu đen đầu rồng xem ra vô cùng dữ tợn. Từ cao cỡ một người đường nối bên trong cường hành ép ra ngoài. Huyền Âm lão tổ hóa thân hắc long một cái bay vọt. Từ đường nối bên trong thoát thân mà ra, mà tự sau lưng hắn, Cốt Ma lão tổ, Vạn Quỷ lão tổ theo sát lao ra. Ba vị tà đạo lão tổ không có bình thường cái kia loại ngông cuồng tự cao tự đại cùng hung hăng càn. Quấy, trái lại mơ hồ có chút kiêng kỵ cùng sợ hãi. Thật giống như phía sau có vật gì đáng sợ đuổi theo bọn hắn một dạng. Không được, phía trước là vách núi. Kèm theo một trận kinh hoàng tiếng kêu. Nhảy vào nơi này tông phái võ giả cũng rất nhanh phát hiện phía trước là một mảnh vực sâu không đáy. Trong nháy mắt, toàn bộ khu vực trung tâm hỗn loạn tưng bừng. Phía sau, đại lượng tông phái võ giả giống như bị xua đuổi một dạng. Từng cái tranh nhau chen lấn. Còn ở cuồn cuộn không ngừng từ đường nối bên trong lao ra. Mà làm cả sự kiện nhân vật chính Vương Xung, tà đế lão nhân, Tịch Ly lão tổ đám người trái lại bị mọi người lãng quên. Trong khoảng thời gian ngắn, trái lại không có người chú ý. Vù, toàn bộ khu vực trung tâm người càng ngày càng nhiều. Mà ngay tại lúc này, lại là một cỗ khí tức cường đại, phảng phất như gió bão xuất hiện tại mọi người trong cảm giác. Là Tống Nguyên Nhất, một cái thanh âm quen thuộc từ bên tai truyền đến. Nhưng là Tịch Ly lão tổ đột lại vào lúc này mở miệng nói chuyện. Cùng vì là trong giới tông phái cường giả, lẫn nhau trong đó cũng đánh qua đối mặt. Đối với Tống Nguyên Nhất khí tức, Tịch Ly lão tổ không thể quen thuộc hơn nữa. Trên thực tế, Tống Nguyên Nhất Trường Xuân Quyết khí tức phi thường đặc biệt. Phóng tầm mắt thiên hạ, e sợ còn không ai có thể mô phỏng theo được. đến cùng chuyện gì xảy ra? Một chốc cái kia, Vương Sung, Tà Đế lão nhân, còn có Tịch Ly lão tổ cùng Ô Thương thôn trưởng, mấy người liếc nhìn nhau, đều từ đối phương trong ánh mắt cảm nhận được một loại bất an sâu đậm. Những người khác cũng cho qua, thế nhưng liền Huyền Âm lão tổ, Cốt Ma lão tổ, Vạn Quỷ lão tổ, còn có Tống Nguyên Nhất, những giới tông phái này bên trong Thái Sơn Bắc Đầu đều bị bức bách được thẳng thốt mà trốn. Khu chạy tới toàn bộ dưới đất khu vực trung tâm, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Kết trận, mà chính là chốc lát thời gian, từng trận hét lớn tiếng từ đường nối bên trong truyền đến. Chính khí minh cao thủ dồn dập từ đường nối bên trong lao ra, tràn hướng đường nối phía bên phải khu vực, cùng cái khác hỗn loạn đám người tuyệt nhiên bất đồng. Này chút người vừa xuất hiện, lập tức kết thành trận pháp, xếp thành chỉnh tề hàng ngũ, từng cái nghiêm trận chờ. Âm âm, bạch quang lóe lên, hai đạo khí tức bàng bạc, có như gió bão thân ảnh rất nhanh từ đường nối bên trong lao ra. Ở giữa không trung gặp lại, lập tức rơi ở chính khí minh mọi người phía trước. Tất cả mọi người nghe lệnh, triển khai thơ thất tuyệt sát trận. Tống Nguyên Nhất cùng Tạ Quang Đình hai người đứng sóng vai, biểu hiện trước nay chưa có nghiêm nghị. Hai người ánh mắt quét qua, cùng trong đám người Vương Sung, Tà Đế lão nhân lẫn nhau tương đối một chút, không có ngừng lưu, rất nhanh tựu nhìn phía cửa động phương hướng. Một sát na, Vương Sung trong lòng nhất thời chìm xuống dưới. Tống Nguyên Nhất tính cách hắn là biết đến, cái này người cố chấp cực kỳ, từ Tây Bắc khu vực biên giới mãi cho đến tiến nhập dưới đất. Người này phảng phất ăn đòn cân sát tâm giống như vậy. Không quản ở tình huống thế nào hả, cũng nghĩ tiêu diệt Vương Sung cùng Tà Đế lão nhân. Thế nhưng vừa rồi cái nhìn kia, Vương Sung cùng hắn ánh mắt tụ hợp, Tống Nguyên Nhất lại không có dừng chút nào lưu, lập tức ngoảnh đầu nhìn phía cửa động. Vậy chỉ có thể thuyết minh một điểm, ở Tống Nguyên Nhất trong lòng, cái kia sắp đến nguy hiểm, so với giết chết Vương Sung, Tà Đế còn trọng yếu hơn được nhiều. Oanh, tựa hồ đáp lại Vương Sung tiếng lòng, đường nối bên trong không khí nổ tung, một cỗ kinh khủng, khiến người vì đó run rẩy khí tức đáng sợ, từ đường nối bên trong đột nhiên càn quét ra. A, chỉ nghe từng trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hơn 10 tên chạy ở phía sau nhất tông phái võ giả bị cái kia cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt đuổi theo. Từng cái kêu thảm, bị cái kia cỗ sức mạnh đáng sợ chấn động đến mức phóng lên trời. Từ đường nối bên trong dồn dập bay ra, rầm rầm rầm, hơn 10 tên tông phái võ giả dồn dập đập xuống ở địa, va chạm ở trong đám người, từng cái nổ thành máu me đầm đìa, chân tay cụt, mãn thiên phi vũ, ở rơi xuống đất một khắc đó, cũng đã sinh cơ đoạn tuyệt, hóa thành tử thi. A, đám người từng trận kinh ngạc thốt lên, hỗn loạn tưng bừng, vô số tông phái võ giả từng cái sắc mặt tái nhợt, sợ đến dồn dập liên tục không ngừng lui về phía sau đi. Trong không khí phun trào một luồng hết sức khủng bố, khiến người hết sức bầu không khí bất an. Kha kha kha, hôm nay các ngươi không có người có thể sống rời đi nơi này. Vào lúc này, một trận âm lãnh, không mang theo chút nào tình cảm tiếng cười lạnh, từ trong lối đi truyền đến. Oanh, còn không có đám người phản ứng lại, sau một khắc, lại là một bộ thi thể từ trong lối đi bay ra, hung hăng đập ở ngoài động bất an đám người trên người. Ầm, một chốc cái kia, bụi mù cuồn cuộn, trong tiếng kêu gào thê thảm, không biết bao nhiêu người bị thi thể kia đập trúng, hung hăng bay ra ngoài, mà bộ kia trong hang động ném ra thi thể, ở trượt ra hơn 10 trượng phía sau, một đường nhanh rơi ra vách núi, mới đột nhiên ngừng lại. Vương Sung đứng ở cửa lối đi bên trái, làm bộ thi thể kia ném ra thời điểm, Vương Dung chỉ cảm thấy bên trong có cỗ liệt hỏa thiêu đốt giống như năng lượng mạnh mẽ mà ba động một chút, sau đó liền cái gì cũng cảm giác không tới. Thực lực của đối phương so với trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Đáng sợ, bất quá, làm Vương Dung theo nguồn sức mạnh kia, nhìn phía bị ném ra bộ thi thể kia thời gian, nhưng đột nhiên đổi sắc mặt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.